Chương 3232, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, viên mãn. Một chút gia tăng lấy, tốc độ cực nhanh, mà lại vô cùng ổn định. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên không ngừng lớn mạnh, cái kia cũ có được bàng bạc lực lượng cảm giác, để Trần Phong như uống thuần tiểu, cực kỳ mê say, đắm chìm trong đó, không biết tuế nguyệt một cái canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, ba cái canh giờ đi qua. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu còn tại không ngừng hấp thu, này lúc thậm chí cái kia trong biển cự long thể nội quang mang đều đã là có chút trở nên yếu đi. Mộ Triển Bằng ở bên một bên mỉm cười nhìn lấy. Này lúc, Trần Phong cũng là bén nhạy đã nhận ra trong biển cự long thể nội phun ra tới bạch quang đang yếu đi, bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Bởi vì, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đã biến thành khoảng chừng 7 thước rưỡi chiều dài, mà của hắn khí thế cũng là đạt đến màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hoàn toàn thể 9 thành rưỡi rốt cục. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, đột nhiên phát ra một trận kịch liệt thét dài trên thân thể truyền đến sức hút đột nhiên ở giữa biển lớn. Tại hắn thân thể bên cạnh một bên đúng là tạo thành vô số nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy điên cuồng hấp thu thần cương, rốt cục, theo anh một tiếng vang, trong biển cự long thân thể đột nhiên kịch liệt phồng lên một chút. Sau đó, lại là điên cuồng vào trong co vào, giống như muốn đem trong thân thể cái gì đồ vật cho gạt ra đồng dạng. Theo một tiếng vang thật lớn, tại cái kia lỗ hổng bên trong một đại đoàn ngưng luyện đến cực hạn bạch quang, đồng nhiên ở giữa trực tiếp đánh tới hướng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Cái này một đại đoàn bạch quang chẳng những lượng cực lớn, mà lại độ tinh khiết cực cao. So trước đó những cái kia còn muốn thuần túy nhiều màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hoan hô nên đón tiếp lấy, điên cuồng hấp thu. Rốt cục, tại đem cái kia sau cùng một tia bạch quang hấp thu về sau, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phía trên truyền đến một cỗ tên là thỏa mãn tâm tình. Sau một khắc, hắn lực lượng đại tăng, vô biên kim quang hắt vẫy mà đi, hình thể trực tiếp từ 7 thước rơi lớn lên đến 8 mét dài ngắn. Mà của hắn khí thế, cũng là từ hoàn toàn thể 9 thành rưỡi trực tiếp đánh tới 10 thành này lúc, của hắn bên trên sinh ra vô số thật nhỏ màu vàng kim chặt cây, toàn bộ vô cùng giãn ra, vắt ngang tại bên trên bầu trời, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Mà lại, phía trên khí thế phi thường to lớn, tràn đầy dọa người uy áp. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, rốt cục đạt đến hoàn thành thể màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, đã là viên mãn Trần Phong này lúc, có một loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Lao thiên gia nhà, ta thần nguyên, ta màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, rốt cục hoàn thiện Trần Phong từ khi đạt được màu vàng kim thiểm điện thành viên hình thức ban đầu về sau, liền thời thời khắc khắc nghĩ đến đem hoàn thiện, rèn luyện thành một đạo hoàn chỉnh thần nguyên. Nhưng là, đi qua lâu như vậy đều thủy chung không thể toại nguyện. Dù sao, rèn luyện thần nguyên nhất là khảo nghiệm mài nước công phu, chú trọng nhất lực lượng tích lưu y đồng dạng võ giả, một đạo thần nguyên, muốn từ hình thức ban đầu rèn luyện đến thành hình. Không biết rõ cờ nở thời gian bao lâu, mấy chục mấy trăm năm QNZ không hiếm thấy. Trần Phong trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể làm đến mà hôm nay, hắn rốt cục làm được. Rất nhanh, Trần Phong cùng Mộ Triển Bằng trở lại dung nham địa phương. Mộ Triển Bằng nói ra, hiện dưới, Hải Long Thủy Tinh cung ba nhỏ bảo tàng, ngươi đã kiến thức hai cái. Trần Phong hiếu kỳ hỏi, còn có một cái đâu? Mộ Triển Bằng trên mặt lộ ra một vòng không thể phỏng đoán nụ cười, nhìn lấy hắn. Giống như cười mà không phải cười nói ra, cái này cái thứ ba, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Trần Phong nghe, lông mày nhảy một cái, nhưng là hắn lại cũng không tiếp tục truy vấn. Mộ Triển Bằng đã không nói, tất nhiên là có của hắn đạo lý. Tốt, bắt đầu tuyển đao đi nhìn lấy đỉnh đầu cái kia năm thanh đao. Mộ Triển Bằng nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, hắn nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt có chút mong đợi, trong lòng nói ra, tiểu gia hỏa. Không biết rõ nơi này cái nào thanh đao, cùng ngươi hữu duyên đâu, nhưng là vô luận cái nào một thanh rơi vào trên tay của ngươi, đều có thể để ngươi như hổ thêm cánh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trần Phong cũng là thật sâu hút miệng. Hắn trong đan điền quang mang chớp động, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên xuất hiện về sau, cùng trước đó xuất hiện thời điểm tình huống hoàn toàn không giống. Vừa mới xuất hiện ở đây. Lập tức cái này mảnh dung nham địa phương trên không, cái kia vô cùng vô tận hồng vân bỗng nhiên ở giữa tụ tập. Sau đó sau một khắc, một đạo đen cự đại thiểm điện, rắc rắc phần phật, chính là hung hăng bổ xuống. Từ cái kia trong tầng mây một mực bổ tới phía dưới, cái này mảnh dung nham bên trong lập tức nổ lên vô số dung nham, sóng lớn nhấc lên mấy chục trên trăm mét cao, cả tòa biển dung nham đều là sôi trào lên. Trần Phong hai người vị trí hòn đảo nhỏ này bị sáng rõ như là một thuyền lá đồng dạng, tại cái này sóng biển bên trong phập phồng. Nhưng Trần Phong hai người đứng ở tại bên trên, lại là thân hình một chút bất động. Trần Phong sững sờ, không nghĩ tới cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hoàn thành thể, so trước đó vờ ơ y ma cường đại nhiều như thế. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hoàn thành thể uy lực so trước đó đã là tăng lên mấy lần. Thấy cảnh này về sau, Trần Phong càng là mong đợi. Như vậy, những này bảo đao tóm lại là có một cái có thế coi trọng của ta đi mà quả nhiên, không ra Trần Phong sở liệu, tại màu vàng kim thiểm điện thần nguyên xuất hiện về sau, trên bầu trời cái kia năm bả bảo đao đều là dừng lại một chút, tựa hồ giống như là đặt cược đồng dạng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là quanh quẩn trên không trung lấy. Bọn hắn chú ý sau một lát, Trần Phong có thể rõ ràng cảm giác được cái này năm bả bảo đao đều là có một ít dị động, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn như cũ lượn vòng lấy. Mà lại tốt một hồi về sau, bọn chúng xoay quanh tốc độ vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng tốc. Trần Phong thấy cảnh này, không khỏi lông mày trao lên, trong mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Hắn hiện tại đã là phi thường rõ ràng, cái này năm thanh đao kỳ thực cũng không phải là chướng mắt chính mình màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Trên thực tế màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đã là để bọn hắn động tâm. Nhưng bọn hắn là tại treo giá, tựa hồ còn muốn chờ đợi tốt hơn. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trong lòng một cấu ngạo khí dâng lên, thật sự là cho thể diện mà không cần chướng mắt thật sao không tình nguyện thật sao tốt cái kia ta liền đánh tới các ngươi tình nguyện dứt lời. Trần Phong thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về không trung mà đi. Trong nháy mắt, chính là đi vào năm thanh đao trung tâm vị trí. Cái kia năm thanh đao phía trên đều là truyền đến một cỗ tên là hốt hoảng tâm tình, không biết rõ cái này Trần Phong đây là muốn làm gì. Ai Trần Phong mỉm cười, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên ẩm vang mà đi, hướng về năm thanh đao va chạm mà đi. Phích một tiếng, đụng vào trong đó một cây đao phía trên, trực tiếp đem cây đao này đụng lăn mình một cái. Cây đao này lại là một thanh chiều dài 4 mét, toàn thân bảy biện ra một trận thổ hoàng, bao phủ tại một mảnh mù mịt thổ hoàng trong ánh sáng. Thấy không rõ rõ ràng bộ dáng nặng nghề cự đao. Là trong này nhất là nặng nghề mạnh mẽ một cái. Nó bị Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phá tan, lập tức đao này phía trên truyền đến một cỗ cực kỳ tức giận tâm tình. Hiển nhiên, đến bọn hắn cựu phẩm đế hoàng binh cái này cấp bậc binh khí, đều đã có linh. Hắn giận tím mặt, hướng về màu vàng kim thiểm điện thần nguyên vọt tới. Trần Phong cười ha ha, còn muốn đụng tốt vậy thì tiếp lấy đến.